Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1238. Hai loại sinh hoạt. 4. Đường về thời điểm, Ngao Đại Quốc hít khói cùng Ngao Mộc Dương báo cáo lần gần đây nhất rời bến thu hoạch. Lần này lại đụng với một đám cá sác đin, tổng cộng 400 dương. Trong thôn năm nay cá sác đin thế nhưng là đủ. Ta một chỗ cho tồn tiến trong băng khố. Vận khí không tệ, chả lại đụng với một mạc lưới nát thuyền đinh. Ta lúc ấy cho rằng đụng với phượng tễ. Kết quả vét lên tới vừa nhìn không phải. Vốn cho rằng mò được nát thuyền đinh bán không hơn tiền đi. Nhưng du khách lại vẫn thật thích. Chừng như chưa từng thấy. Con cá này giàu tạc hậu vị đạo xác thực có thể. Nát thuyền đinh là Đông Doanh đề tên tục. Hàng năm Tết âm lịch chúng liền từ Đông Doanh hải vực hướng Bắc du đãng tiến nhập Trung Quốc Hoàng Hải. Lúc này từ Hồng Dương hải ngoại đi qua. Bị bắt vừa vặn. Về trình thời điểm vận khí tốt hơn. Đụng người một ít Hoàng Hải tức. Long đầu. Nói thật ra. Này chính cống thực hành phong biển kỳ công tác ngay cả có dùng. Năm nay lũ xuân thời điểm thu hoạch ngư rõ ràng so với mấy năm trước nhiều. Ngao Đại Quốc cao, hứng nói, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Ai muốn hỏi ngươi thu hoạch ngư sự tình? Ngươi nói xem trong thôn có hay không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình? Có ý tứ sự tình? À, thật là có. Một cái du khách tại chúng ta thôn cùng hắn bạn gái cầu hôn. Ta ni má, tiểu tử kia thực hội chơi. Tại trên biển thả một loạt thuyền đèn a. Về sau có như vậy sự tình hạ xuống cho hắn trộn lẫn. Má Đức, không có hảo ý a. Như vậy để cho chúng ta thôn lão nương nhóm nhìn nghĩ như thế nào? Đây không phải cho chúng ta thôn đàn ông thượng nhãn thuốc sao? Đúng vậy, Long Đầu. Chúng ta thật sự là nghĩ đến một chỗ. Ta lúc ấy đang lái thuyền trở về đâu. Vốn muốn đỗ tại bến tàu tối trên đầu. Ta vừa nhìn phát sinh như vậy sự tình hắn có thể làm. Vì vậy ta cầm thuyền đỗ tại bến tàu phía trước. Nhấc lên gợn sóng cầm thuyền đèn cho lật tung. Ngoạt tàu, ta đùa cợt. Trong thôn có du khách đến cầu hôn đây chính là chuyện tốt à. Chúng ta thôn nếu đánh ra trên biển cầu hôn thánh địa danh hào. Vậy có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Ta cũng đùa cợt, Đại Quốc thúc người thực nghịch ngợm. Chỉ những thứ này, không thể để ta cao hứng sự tình. Ví dụ như Ngao Tiểu Tuấn không có làm ra chút chuyện tới. Nghe lời này, Ngao Đại Quốc dũng cảm. Vậy có thể nhiều, Đại Khang nhận thức cái du khách là bác sĩ. Tiến sĩ bằng cấp, sau đó hắn để cho thầy thuốc kia đi cho Tiểu Tuấn đi làm tấm gương. Gặp mặt về sau Tiểu Tuấn hỏi bác sĩ làm gì. Bác sĩ nói hắn là thành phố bệnh viện khoa hậu môn đại phu. Sau đó Tiểu Tuấn liền xem thường nói. Tại chúng ta thôn chỉ có tối không có tiền đồ mới đi đào đại tiện. Còn có a, Tiểu Tuấn hắn cậu đi nhà hắn ăn cơm. Cổ vũ hắn nói chỉ cần hắn có thể khảo thi phá sản số top 3. Chỉ cần hay là đếm ngược top 3. Liền thưởng cho hắn 100 khối tiền. Tiểu Tuấn nói với hắn. Nói cậu ngươi kiếm tiền khổ cực như vậy. Ta liền không kiếm ngươi tiền. Ngao Mộc Dương nhếch miệng cười. Trong thôn ít đứa nhỏ này có ít hơn nhiều sung sướng. Ngao Đại Quốc càng nói càng hăng hái. Này còn không dừng lại đâu. Đại Khang lễ mừng năm mới ăn thịt uống rượu quá nhiều mang không cần thiết hóa. Đi mở một hộp kiện vị tiêu thực mảnh. Cái đồ vật này có nhai lấy ăn a. Đêm hôm đó hắn tại xem tivi. Để cho Tiểu Tuấn cho hắn lấy thuốc. Sau đó Tiểu Tuấn cho hắn cầm thuốc đắng trừ độc mảnh. Nghe nói kia buổi tối Đại Khang soát nửa giờ nha. Còn có. Mang theo một bụng hảo tâm. Tình. Ngao Mộc Dương trở lại Tôn Bắc Long ngư trường. Tôn Bắc Long cùng hắn qua khí. Bởi vì tối hôm qua ngư trường hết thảy bình yên vô sự. Đêm nay ngư trường dò xét nhân viên số lượng hội giảm bớt. hắn đoán chừng đối phương nhất định sẽ tới ra tay. Ngao Mộc Dương cảm thấy Tôn Bắc Long quá nóng vội. Đối phương liên tục 2 ngày xuất thủ, khẳng định biết Tôn Bắc Long một phương tại nghiêm thêm cảnh giới. Hắn làm sao có thể sẽ ở dừng tay 1 ngày dưới tình huống liền lại ra tay nữa. Tôn Bắc Long giải thích nói, hôm nay trên biển dò xét nhân viên số lượng giảm bớt. Đây là thật, ta triển khai cuộc họp công bố tiếp, nếu như chuyện này cùng nội ứng có quan hệ. Vậy đối với Phương liền biết đêm nay trên biển không có người nào tới tuần tra. Nếu là hắn dở trò, vậy tối nay là một cơ hội tốt. Ngao Mộc Dương hỏi, về phía sau màn độc thủ, ngươi có ý nghĩ sao? Tôn Bắc Long thở dài nói, thủ hạ huynh đệ nhiều, muốn kiểm tra lên nào có dễ dàng như vậy? Ta bây giờ nhìn ai đều giống như có vấn đề dạng a. Ngao Mộc Dương hỏi, Kim Hổ tổng giao luôn, cũng có vấn đề. Tôn Bắc Long lập tức nói, hai người bọn họ không có vấn đề, đều là sinh tử tương giao huynh đệ. Ta đối với hai người bọn họ tuyệt đối có lòng tin. Nói xong lời này, hắn rất mẫn cảm nhìn về phía Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không ngươi đã phát hiện chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, vậy thật không có. Chính là nghe ngươi nói mỗi người đều giống như có vấn đề, cho nên ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút. Tôn Bắc Long ngồi trở lại lão bản trong ghế, cái ghế rất rộng đại dày đặc, hắn thân thể đã xem như cường tráng khôi ngô, thế nhưng cùng cái ghế so sánh còn là phải nhỏ hơn nhiều. Nếu như bình thường một người ngồi ở đây dạng rộng ghế lớn kia, mượn cái ghế khi thế có thể cho đối phương chế tạo cường đại lực áp bách. Nhưng hôm nay Tôn Bắc Long rất có điểm tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, ý tứ, thời điểm này hắn lại co lại đến trong ghế, liền nhìn lên lẻ loi trơ trọi quái đáng thương. Đương nhiên, Ngao Mộc Dương sẽ không đồng tình hắn, như Tôn Bắc Long loại người này còn là điểm tâm sáng đi tìm chết hoặc là đi ngồi tù tương đối khá. Dù sao hắn như vậy trong tay người càng là có quyền lực, có tiền, vậy đối với xã hội nguy hại lại càng lớn. Tôn Bắc Long chậm rãi nhen nhóm một điếu thuốc, hắn mãnh liệt hấp một miệng phun ra cái thuốc phiện vòng. Sương mù đằng sau hắn mặt có chút mông lung. Ngao huynh đệ, nếu như ngươi có phát hiện gì thỉnh ngươi nhất định nói cho ta biết. Ta Tôn Bắc Long cả đời nhớ ngươi tình. Hiện tại có mấy người ta không dám hoài nghi bọn họ. Ta Tôn Bắc Long không cha không mẹ, không có có lão bà, không có hài tử, bên người còn có cái gì? Có mấy cái tin được huynh đệ, nếu liền những cái này huynh đệ cũng không có, ta đây không phải là cái cô hồn dã quỷ. Nói ra những lời này, vị này tung hoành Hồng Dương đầu đường lưu lại vô số truyền thuyết ngư nghiệp bá vương, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra điều hưu cảm giác. Ngao Mộc Dương nói, nhưng là bây giờ đến xem, với ngươi đối nghịch chỉ sợ sẽ là ngươi tin được huynh đệ. Nếu như nội ứng là tầng dưới cùng Lâu La, bọn họ dò xét lẫn nhau có thể một chút không lộ hãm. Tôn Bắc Long lại nhả một điếu thuốc vòng, hắn thì thào nói, ta đời này vinh hoa phú quý hưởng thụ qua, nữ nhân xinh đẹp chơi qua, khu nhà cấp cao ở qua, nhưng đây đều là thoảng qua như mây khói. Ngao huynh đệ, ta ở chỗ này với ngươi trao cái ngọn nguồn, cái gì đều so ra kém vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, cái gì cũng không sánh bằng a. Ngao Mộc Dương không có nói cái gì nữa, nhìn Tôn Bắc Long ý tứ hắn hối hận bản thân bây giờ sở qua sinh hoạt, nhưng hắn biết đây đều là biểu tượng. Tôn Bắc Long gần nhất 1 năm nửa năm thời gian gặp đả kích quá nhiều. Nếu như cho hắn đầy đủ quyền lực cùng tiền tài, hắn còn là chọn như vậy sinh hoạt. Vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi rất tốt, thế nhưng là quyền lực cùng tiền tài tốt hơn. Hai thứ đồ này là có nghiện, đương nhiên cũng phân là người. Lão Ngao liền thích sống một mình làng trai, gà chó đối với nghe thấy sinh hoạt. Hắn đi ra Tôn Bắc Long văn phòng, Phó Cát Tường vừa vặn trước mặt mà đến, liền nhiệt tình chào hỏi hỏi, Ngao chủ nhiệm, ngươi cùng Bắc Long luôn trò chuyện cái gì à? Ngao Mộc Dương nói, ta nói cho các ngươi biết Bắc Long luôn, ngươi chính là cái kia phía sau màn độc thủ. Phó Cát Tường nhất thời cười lạnh một tiếng nói, chứng cớ đâu này? Ngao Mộc Dương dừng bước lại, từ đầu đến chân dò xét hắn. Phó Cát Tường dùng băng lãnh ánh mắt nhìn hắn nói, làm gì? Không có gì, ta chính là cảm thấy, người bình thường nghe được ta lời trả lời không phải như vậy à? Bọn họ không nên nói như là ngươi lại châm ngòi ly gián hoặc là ta như thế nào đắc tội ngươi ngươi. Lại hướng trên người của ta dội nước bẩn, hướng trên đầu ta khấu trừ bô ỉa tử các loại sao? Ngươi lại trả lời ta một cái, chứng cớ đâu này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.